Tranh bá thiên hạ, chương 187. Sao lại mời khi tình cờ gặp mặt? Góc truyện audio.com. Tuy là Úy Nhiên nói không nhiều nhưng Phương Giải lại nghĩ tới rất nhiều thứ. Đương nhiên những điều hắn suy đoán không thể kiểm chứng được, hắn cũng không có căn cứ gì để khẳng định những chuyện hắn nghĩ là chính xác. Chiến trường Phàn Cô Tây Bắc cách thành Trường An xa xôi cả ngàn dặm, chỉ dựa vào mấy lời của La Úy Nhiên thì có thể kết luận được điều gì? Chuyện này quả thật có chút khinh suất. Nhưng có thể khẳng định được rằng chiến sự Tây Bắc chắc chắn có vấn đề. Phương Giải biết rõ tố chất của quân đội Đại Tùy. Hắn biết nếu 5.000 tinh binh tụ lại một chỗ sẽ tạo ra lực sát thương lớn tới cỡ nào. Nếu hắn có thể biết thêm được tin tức của trận chiến đầu tiên thì có thể hắn sẽ biết được phán đoán của hắn có chính xác hay không. Trên thực tế, ngay tại chiến trường lớn Tây Bắc có rất nhiều người trong lòng còn đang nghi vấn. Chiến thuật chia binh hai lần trước sau của Lý Hiếu Tông có chính xác không? Ép chặt 200 kỵ binh không sử dụng có chính xác không? Ra khỏi hạp cốc 5 dặm có chính xác không? Thời khắc cuối cùng xuất quân tiến công có chính xác không? Phương Giải uống cạn chén rượu, cười cười nói với La Úy Nhiên. Ta biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Bệ hạ trí tuệ như thế nào ta có thể so sánh hay sao? Ta là đứng ở chân núi nhìn lên phong cảnh trên đỉnh núi, còn bệ hạ là đứng trên đỉnh núi quan sát thế giới này. Không có gì nghi ngờ cả, bệ hạ nhìn thấy rõ ràng hơn tất cả. La Úy Nhiên gật đầu nói, ngươi hiểu được đạo lý này là tốt rồi. Tuy rằng cuộc chiến ở Tây Bắc không được thuận lợi như dự liệu ban đầu nhưng tối thiểu thì đã đi qua núi Lang Nhũ thuận lợi. Chiến trường nằm trên lãnh thổ của Mông Nguyên, bất luận như thế nào tổn thất của Mông Nguyên lớn hơn chúng ta nhiều. Mặc dù Phương Giải không nói nhưng trong lòng hắn không hề đồng tình với quan điểm của La Úy Nhiên. La Úy Nhiên xuất thân từ giang hồ, tuy đã mặc y phục của thượng quan mười mấy năm nhưng vị trí của y không hề liên quan đến quân vụ. Bản thân y không ở triều đình, có rất nhiều chuyện y cũng không thể nhìn thấu triệt được. Chiến trường đúng là trên lãnh thổ Mông Nguyên. Dựa vào những lời y nói lúc trước thì 5.000 tinh binh Đại Tùy giết được hơn 1.000.000 người Mông Nguyên nên có nói như thế nào cũng không thể xem là chiến bại. Nhưng chiến tranh đâu có đơn giản chỉ là so sánh tổn thất binh lực của song phương. 70.000.000 đại quân tập hợp ở Tây Bắc, triều đình vì cung ứng cho trận chiến này đã phải tiêu tốn biết bao nhiêu. Để huấn luyện 5.000 tinh binh này triều đình đã phải bỏ ra biết bao nhiêu là tài lực vật lực, có biết rằng tổng chi phí cho cuộc chiến này là vô cùng lớn. Bên Mông Nguyên tổn thất nhân mã phần lớn là dân du mục. Triều đình Mông Nguyên không tốn một xu nào trên người bọn họ. Tổn thất dân du mục cũng chỉ là bách tính gần cạnh Mãn Đô Kỳ. Nói một cách tương đối, 70.000.000 đại quân đóng ở Tây Bắc tiêu hao vật tư tiền tài của triều đình trong tháng trước tương đương với đoạt được cả nửa Mãn Đô Kỳ rồi. Nếu như 2 tháng không thể đánh hạ toàn bộ Mãn Đô Kỳ thì cho dù đánh có đánh tiếp thì cũng không thu hoạch được gì. Đương nhiên, sự vẻ vang của công cuộc mở rộng lãnh thổ ra ngàn dặm thì tuyệt đối không được xem nhẹ. Nhưng mà cho dù là thu được ngàn dặm đồng cỏ của Mãn Đô Kỳ thì đối với Đại Tùy mà nói thứ này cũng chỉ là một khối đất thuộc địa. Để bảo vệ nó về sau còn, gocchuyenaudio.com, phải trả giá bao nhiêu nữa? Đàm luận đến chiến sự Tây Bắc, cả Đại Khuyển và Trầm Khuynh Phiến 3 người bọn họ đều không có xen vào. Ngoại trừ lúc nói tới Đại Tùy diệt thương thì vẻ mặt của Đại Khuyển có chút khác thường, những chuyện còn lại thì y ngồi nghe La Úy Nhiên và Phương Giải nói chuyện với vẻ mặt rất bình tĩnh và tự nhiên. Kể ra thì 3 người bọn họ, Kỳ Lân và Trầm Khuynh Phiến, cũng không phải là người nước Tùy nên từ trong xương cốt chẳng hề có cái cảm giác cao ngạo. Còn về bất lợi ở chiến sự Tây Bắc bọn họ cũng chẳng có cảm xúc gì. Thậm chí khi Đại Khuyển nghe nói 5.000 nhân mã của Đại Tùy chiến đấu cơ hồ không còn lại gì, trong lòng y còn cảm thấy sảng khoái. Dù sao thì y là người nước Thương, mà Đại Thương bị diệt chưa được bao lâu, tính đến hiện tại cũng mới qua 20 mấy năm mà thôi. Tin tức này đã là chuyện của nửa tháng trước rồi. Hiện tại chiến sự Tây Bắc rốt cuộc như thế nào thì không ai biết được. Dù sao cũng cách nhau cả ngàn dặm. Thời gian để tin tức báo về và báo đi của lần gần nhất cũng đủ để thay đổi cục diện rồi. La Úy Nhiên nói không chừng lúc này đại quân đã hạ được thành Niết Bàn rồi. Phương Giải gật đầu trầm ngâm chốc lát rồi nói. Trận chiến ngay khi mới bắt đầu cũng không phải là cuộc chiến diệt quốc. Ta nghĩ mọi người ai cũng rõ ràng, nếu lấy thực lực của Đại Tùy để giành thắng lợi trong một cuộc chiến thì không phải là việc khó gì. Nhưng nếu muốn như tiêu diệt Mông Nguyên giống như tiêu diệt Thương Quốc thì khó đấy. Không phải khó, La Úy Nhiên thở dài, là căn bản không có khả năng, bệ hạ muốn chỉ là mở mang bờ cõi. Nghe thấy câu này Phương Giải bỗng nhiên xúc động. Hắn nhớ tới hoàng đế bệ hạ đã mấy lần đề cập tới tổ tiên đều có công lao mở mang bờ cõi nên khi tới lượt mình làm đế vương, làm sao có thể chỉ giữ đất mà không mở rộng biên cương. bệ hạ không muốn tên của mình chỉ ghi một cách tầm thường trong sử sách. Hoàng đế Đại Tùy đều cố chấp như thế, không hiểu vì sao khi nghĩ đến đây trong lòng Phương Giải lại nảy sinh cảm giác bất an. Cái tính cố chấp đúng là động lực thúc đẩy con người tiến về phía trước, nhưng khi cố chấp quá thì liệu còn là chuyện tốt nữa không? Đúng lúc đó một trận hoan hô ở bên ngoài đã cắt đứt dòng suy nghĩ của Phương Giải. Ngồi ở vị trí cửa phòng, Đại Khuyển đẩy cửa nhìn ra bên ngoài, những tiếng hoan hô này lập tức như thủy triều ào ào dội tới. Làm sao vậy? Phương Giải hỏi. Đại Khuyển hơi sừng sốt nhịn cười không được. Người tự đến xem đi. Phương Giải đứng dậy đi tới cửa nhìn xuống dưới lầu, chỉ thấy toàn bộ khách khứa trong hành lang trào lên, không ít người vừa vỗ tay vừa hét lên, kích động giống như chúng giải thưởng 500 vạn ấy. Theo sát phía sau là tiểu đương gia Hồng Tụ Chiêu đang từ từ đi lên sân khấu, dùng hai ngón tay ra hiệu cho quan khách bình tĩnh trở lại. Hôm nay các quý khách thực là rất may mắn, tức đại gia đã tiếp nhận lời mời của Phương công tử, đồng ý lên sân khấu, múa tặng mọi người khúc Lưu Hoa Thủy Tụ. Nếu các vị không ngồi lại cho đàng hoàng, cứ tiếp tục ồn ào hỗn loạn như thế này thì ta không dám chắc tức đại gia có chịu múa hay không. Nghe thấy câu này, Phương Giải không nhịn được ngẩn ra. Vì ta ư? Hắn lẩm bẩm một câu rồi quay đầu nhìn đám người Lão Úy Nhiên, mọi người đều nhìn hắn đầy nghi hoặc. Hắn quả thật muốn tận mắt. Góc truyện audio.com, ngắm nhìn phong tư tuyệt thế của tức Trúc Tâm múa khúc Lưu Hoa Thủy Tụ một lần, nhưng vì lời nói của tức Họa Mi vô cùng lạnh nhạt nên Phương Giải căn bản cũng không dám đem chuyện này nói ra ngoài miệng, chỉ là trong lúc nói chuyện với Tiểu Đinh Điểm đã buột miệng nói ra một câu. Hắn không dám nghĩ sự ảnh hưởng của hắn và Tiểu Đinh Điểm lại có thể làm cho tức Trúc Tâm đi lên sân khấu. Nhưng có một điều không thể nghi ngờ chính là vì câu nói kia của Tiểu Đinh Điểm mà Phương Giải càng bị các nam nhân ở đây ghen ghét. Và đương nhiên cái tên Phương Giải này sẽ nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trong thành Trường An này. Phương Giải còn chưa kịp hiểu sao lại thế này thì đã thấy một người hầu đội chiếc mũ nhỏ mặc y phục màu xanh mỉm cười đi tới, đứng lại trước cửa phòng. Phương Giải hơi cúi người thi lễ nói. Xin hỏi ngài có phải là Tiểu Phương đại nhân? Vương gia nhà ta muốn mời ngài qua đó nói chút chuyện. Trong thành Trường An có vài vị vương gia, thân phận tuy rằng tôn quý nhưng cũng không có thực quyền gì. Mà trong mấy vị vương gia này, rảnh rỗi nhất, có tiền nhất, có địa vị tôn quý nhất đương nhiên là di thân Vương Dương Dận. Phương Giải thực sự không ngờ lại gặp được vị vương gia này ở Hồng Tụ Chiêu. Tuy rằng di thân Vương Dương Dận không hỏi việc triều đình nhưng dù sao cũng là đệ đệ của bệ hạ. Năm đó sau một hồi tranh giành quyền lực, mấy vị hoàng tử bại trận đều không có kết cục tốt đẹp gì. Tính ra cũng chỉ có vị hoàng tử thứ 6 là di thân Vương Điện Hạ do tính tình vui vẻ, phóng khoáng là còn sống đến bây giờ, mà lại có thể sống lâu dài ở Trường An không cần trở về phong ấp của mình. Trong trận đấu tranh giành quyền lực của 7 vị hoàng tử năm đó, Dương Dận mặc dù không cùng phe với đương kim hoàng đế nhưng cũng không cùng phe với đại hoàng tử và tam hoàng tử, cho nên sau khi bệ hạ đăng cơ y không bị chèn ép gì. Nhưng bởi vì 11 năm trước do làm một chuyện hồ đồ nên y đã bị cách ly khỏi triều đình. Đối với kẻ trong hoàng tộc đã từng có hùng tâm tráng trí mà nói, lần đả kích đó không thể gọi là nhỏ. Lúc mới đầu vị thân vương điện hạ này quả thật rất buồn bực. Y tự giam mình trong thư phòng cả ngày không ra khỏi cửa. Phải mất chừng một năm y mới từ từ khôi phục lại tinh thần. Từ đó y bắt đầu cuộc sống hưởng lạc, khi thì du ngoạn cùng với mấy văn nhân nổi tiếng trong thành Trường An, cùng bọn họ ngâm thơ tác phú. Khi thì lưu luyến với tuyển hoa trốn thanh lâu, phong lưu vô cùng. Lúc thì mang theo gia đình xuất thành thăm thú, khi thì ngồi bên bờ sông thả câu thư nhàn. Vị điện hạ này có thừa ngân lượng, tướng mạo tuấn tú, địa vị tôn quý. Nữ tử trong thanh lâu hễ nhìn thấy y còn nóng bỏng thân mật hơn cả gặp tướng công. Những năm gần đây, Dương Dận chẳng những được mệnh danh là kim khách thứ nhất thành Trường An mà tài danh của y cũng nổi tiếng khắp nơi. Y giao du rất rộng nhưng không màng triều sự, thường xuyên nâng cốc ngâm nga với bằng hữu, tuy nhiên cũng chỉ đàm đạo về phong nguyệt hoặc những giai thoại thú vị. Y còn có sở thích siêu tầm, nghe nói mấy năm nay y đã thu thập được không ít tranh chữ của danh nhân và đồ cổ đắt giá. Người cùng sở thích này với y là lễ bộ thượng thư Hoài Thu Công. Vị này rất thường xuyên đến phủ của y để thưởng thức bình luận chân phẩm. Một vị thân vương điện hạ có cuộc sống nhàn tàn thoải mái như thế đương nhiên sẽ có rất nhiều nam nhân cực kỳ hâm mộ. Nhưng, góc truyện audio.com, không hiểu tại sao ngay từ cái nhìn đầu tiên Phương Giải đã không thích y. Hai người cũng không xuất hiện cùng một lúc, nhưng thật ra khi khảo thí ở diễn võ Việt, vị thân vương điện hạ này còn bày ra bố cục để sò xét nhân phẩm của Phương Giải. Nếu không phải Phương Giải cẩn thận và giảo hoạt thì lần đó chắc là không thoát khỏi tay y rồi. Chính là bởi vì không xuất hiện cùng lúc cho nên khi Phương Giải nghe nói Di Thân Vương Dương Giận mời qua nói chuyện thì hắn hơi sừng sốt. Ngay lập tức hắn hiểu ra nguyên nhân, tức chốc tâm đồng ý xuất chướng múa khúc Lưu Hoa Thủy Tụ. Nghĩ tới đây hắn đã không còn hứng thú xem múa nữa. Tuy rằng Di Thân Vương Dương Giận và Hồng Tụ Chiêu mười mấy năm trước cũng có thù cũ. Nhưng dựa vào thân phận tôn quý của Di Thân Vương, nhân dịp Hồng Tụ Chiêu khai trương lại đã đích thân đến tạ lỗi. Mối thù này bất luận như thế nào cũng không thể tiếp tục được nữa, mà tức chốc tâm cho dù có ngang bướng cũng không thể cự tuyệt lời mời của một vị thân vương. Cho nên Phương Giải không còn hứng thú, một chút hứng thú cũng không còn. Nhưng lại không thể không đi, cảm phiền dẫn đường, Phương Giải quay đầu lại nói với đám người Lạ Úy Nhiên mấy câu sau đó đi theo người đầy tớ sang bên phía đối diện. Khi hắn đi xuống cầu thang, ở phía dưới lập tức lại nổi lên một phen sóng chiều. Đa tạ tiểu Phương đại nhân. Có người hô to một tiếng, lập tức tập trung sự chú ý lên người Phương Giải. Phương Giải khẽ nhíu mày, nhưng rất nhanh khuôn mặt hắn đã tươi rói trở lại. Hắn vừa đi chắp tay hành lễ chào hỏi mọi người. Những quan khách bên dưới phần lớn đều là phú hộ nhưng lại không có công danh nên rất ghen tị với y, tuy nhiên những kẻ muốn nịnh bợ kết thân với hắn cũng không ít. Chỉ có điều, những kẻ có thân phận thực sự chắc chắn sẽ không ngồi trong gian đại sảnh này. Phương Giải có vẻ như không quen lắm với những cảnh tượng như thế này. Tuy rằng đây đúng là kết quả mà hắn muốn nhưng kết quả này là do kẻ khác mang nên hắn cảm thấy không tốt chút nào. Phương Giải có chút ngạc nhiên, không hiểu vị thân vương này cho hắn thể diện lớn như vậy là có mục đích gì. Khi Phương Giải đi tới căn phòng đối diện tại chỗ hành lang gấp khúc két. Một tiếng cửa liền mở ra, vị Di Thân Vương mặc bộ y phục hàng ngày mặt mày hớn hở từ trong phòng đi ra, thoạt nhìn giống như là một vị trưởng lão hiền hòa đã cách biệt từ lâu. Ta cũng vừa mới biết được ngươi đang ở đây. Nếu như sớm biết thì chúng ta nên ngồi cùng một bàn mới phải. Nếu không phải nhìn thấy ngươi cùng với tiểu đương gia Hồng Tụ Chiêu nói chuyện thì ta cũng bỏ lỡ gặp ngươi rồi. Ngươi không đi lại phủ của ta, ta đành phải mời ngươi qua đây để nói chuyện. Y nói chuyện giọng điệu thật ôn hòa, tỏ ra vô cùng thân thiết. Phương Giải vội cúi người thi lễ lại bị Dương Giận đỡ lấy. Ở cái chốn này nếu cứ câu nệ lễ nghĩa thì còn gì vui nữa. Nào, mau vào đây nói chuyện. Y kéo tay Phương Giải quay người tiến vào trong phòng. Không biết vì sao khi bị y kéo tay, trong đầu Phương Giải bỗng nhớ tới một chuyện. Lại nói về Hứa Du bí mật ra khỏi doanh trại, men theo đường nhỏ đến trại Tào bị quân mai phục bắt được. Du lẩm bẩm, ta là bạn cũ Tào thừa tướng, mau đi thông báo cho ta, nói có Hứa Du Nam Dương tới gặp. Quân sĩ vội vào trại thông báo, lúc đó Tào Tháo vừa cởi bỏ y phục để nghỉ ngơi lại nghe nói có Hứa Du bỏ trốn đến trại thì vô cùng mừng rỡ, không kịp. gocchuyenaudio.com, đi giày vội vã ra nghênh đón, nhìn thấy Hứa Du từ xa đã vỗ tay cười tít rồi dắt tay bạn đi vào bên trong. Hình ảnh này xuất hiện trong đầu khiến hắn không nhịn được bật cười. Thoạt nhìn vẻ mặt của hắn giống như rất vui nhưng theo kiểu thụ sủng nhược kinh, được sủng ái mà lo sợ, nhưng từ chỗ sâu nhất trong mắt hắn có một ánh sáng khác thường chợt lướt qua. Cách chương.